Đương nhiên nhớ rõ, Mộ Thanh ánh mắt trung hiện lên một tia thù hận, nàng sẽ không quên chính là chỉ biến dị nhị cấp zombie, giết chết chiến hữu của nàng còn có Giang Phong. Chẳng qua là lúc đó không có năng lực đánh chết con kia zombie. Bằng không nàng đã sớm báo thù rửa hận rồi, chính là người nam nhân này đột nhiên nhắc tới đến chuyện này là có ý gì. Con kia zombie thực thông minh, ta mở ra xe thiết giáp đi qua thời điểm có khả năng là bị hắn cảm ứng được khí tức. Sau đó trốn, muốn không phải như vậy lời nói, Tô Minh đã sớm giết đi qua. Nhị cấp zombie tất nhiên tiến hóa cường độ rất cao, nhưng là cũng không có mạnh bao nhiêu, đại uy lực lớn súng ống đánh đi lên giống nhau là cái chết. Nếu không là bởi vì Mộ Thanh bọn hắn lúc ấy trong tay chỉ có một thanh súng lục ổ quay, cũng không trở thành bị động như vậy. Nữ hoa khôi cảnh sát sắc mặt một lần, zombie đều đã bước đầu tiến hóa ra trí tuệ sao? Nàng không thành cái bệnh độc này sở mang đến. Chính là tai nạn mà thôi, nhân loại nên đi nơi nào? Không cần phải lo lắng, đánh mất tính là tiến hóa cũng có một cái quá trình, hơn nữa càng về sau kỳ chỉ biết càng chậm, không có tưởng tượng trung đáng sợ như vậy, ít nhất hiện tại còn không thể khiêng ở viên đạn công kích. Tô Minh ôm thiếu nữ thân thể yêu kiều, hai tay đặt ở nàng mềm mại bộ ngực sữa phía trên. Mộ Thanh sắc mặt đỏ lên, rất là không thích ứng nam nhân như vậy thân mật. Thân thể vặn vẹo uốn éo, lại bị Tô Minh đặt tại trong ngực hắn. Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi, cảnh cục kho vũ khí bên trong súng ống trang bị, ta đều thông qua xe thiết giáp mang đến, ở nơi này tòa nhà tầng hầm bên trong thật vậy chăng? Mộ Thanh có chút kinh ngạc vui mừng. Nàng chỉ sợ không có thi triển chính mình cơ hội, dù sao thân thủ của nàng mặc dù không tệ, nhưng là cũng không có giống Tô Minh như vậy biến thái, càng nhiều là dựa vào súng ống vũ khí. Dĩ nhiên, về sau ngươi sẽ có thể giúp bận rộn huấn luyện một chút những cái này nữ nhân. Các nàng cả súng ngắn đều chưa từng sờ, chung quy vẫn là muốn có chút năng lực tự vệ mới được. Mộ Thanh trong lòng vừa động, đây là tín nhiệm sao? Hay là nói Tô Minh đây là đang khảo nghiệm nàng, chủ động làm nàng đi quản lý cùng dạy bảo kia một chút nữ nhân học thế đó tập sử dụng súng ống. Sẽ không sợ chính mình uy hiếp được hắn. Trước không xách Mộ Thanh là cái gì nghĩ? Tô Minh tại an bài xong sau, rời đi, lưu nàng lại một người tại gian phòng bên trong ngơ ngác. Tận thế mở ra ngày thứ năm, lúc này, trên địa cầu tuyệt đại bộ phân địa khu. Đều đã rơi vào hỗn loạn bên trong, trật tự tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng là tùy thời có khả năng liền sụp đổ. Hệ thống truyền tin cũng không có toàn diện hỏng mất, nhưng là cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, bất đắc dĩ, quốc gia thậm chí mở ra đã dùng ARE Network võng. Để ở hướng cả nước các nơi gửi đi tin tức. Bao gồm TV bên trong, cơ hồ toàn bộ giải trí tin tức đều ngưng phát hình rồi, chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy vài cái trọng yếu tiết mục còn tại truyền phát, trong này đều là về cả nước các nơi tin tức. Zombie hành động, cùng với quốc gia chính phủ thông tri vân vân. Tùy tay đóng lại TV, Tô Minh nhìn có chút nhàm chán, ngáp một cái. Phương Thanh Thanh ngồi ở sofa bên cạnh, thoải mái ghé vào Tô Thanh trên chân. Giống như là hướng về chủ nhân làm nũng tiểu sủng vật giống nhau. Thập phần không muốn xa rời hắn. Lại chạy đến nhàn hạ rồi hả? Tô Minh có chút buồn cười nhìn ghé vào hắn giữa hai chân mang lấy nụ cười thiếu nữ. Chưa, không có, nhân gia chính là nghĩ chủ nhân, muốn đứng ở chủ nhân bên người mà thôi. Phương Thanh Thanh có chút chột dạ nói đến. Tô Minh tuy rằng mệnh lệnh là Mộ Thanh phụ trách căn cứ bên trong người viên huấn luyện, bao gồm dạy bảo các nàng sử dụng súng ống vũ khí, rèn luyện thân thể vân vân. Mà Mộ Thanh cũng rất là phụ trách. Cố hết khả năng đang cố gắng giáo các nàng làm như thế nào, hiện tại đã mới gặp hiệu quả rồi, không nói các nàng có bao nhiêu thuần thục, nhưng là nổ súng lúc nào cũng là. Tô Minh cũng không nghĩ hậu cung bên trong nữ nhân đều là bình hoa. Bằng không hắn một người, cũng không có biện pháp thành nội toàn bộ căn cứ, mặt sau nữ nhân nhiều. Các nàng lúc nào cũng là cần phải có chính mình đi ra ngoài đánh chết zombie, khuếch trương thế lực lớn, không như bây giờ mà bắt đầu rèn luyện. Hiện tại bệnh viện bên trong có chừng mười mấy cái nữ nhân, các nàng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đi học tập rèn luyện, có chính là số ít vài cái, như là Triệu Yến Yến, còn có Tô Thanh ca liền đối với những cái này thực cảm thấy hứng thú. Chính là Phương Thanh Thanh như vậy, liền tương đối yêu nhàn hạ rồi, bất quá nói. Làm cho các nàng loại này nhu nhược thiếu nữ, đi học tập như thế nào nổ súng giết zombie, chỉ sợ cũng là một vấn đề khó khăn. Dù sao đem so sánh với nam nhân. nữ nhân tại tiên thiên phía trên thân thể điều kiện liền yếu nhược thế, muốn nói năng lực chiến đấu cũng tự nhiên kém xa, Mộ Thanh loại này chính là tình huống đặc biệt, bất quá Tô Minh cũng không yêu cầu các nàng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được rồi. Dù sao tại lợi hại súng ống vũ khí, cũng không sánh được dị năng đến lợi hại, nhưng hắn là đối với 3 vòng 100 mới có thể mở ra dị năng thực cảm thấy hứng thú, này nhưng là chân chính siêu phàm năng lực a. Tuyệt đối cường đến bạo biểu hiện. Được rồi, ta còn không biết tâm tư của ngươi. Tô Minh bóp Phương Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Ách! Thực xin lỗi nha, chủ nhân, nhân gia sai rồi. Phương Thanh Thanh lúng túng khó xử thấp phía dưới đầu. Bị chủ nhân đâm phá trong lòng nhỏ mọn. Nàng nói trắng ra rồi, chính là cảm thấy mỗi ngày đi ra ngoài đánh chết zombie, muốn làm trên người mặt xám mày tro, rất dơ, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nơi nào có ngày ngày bồi tiếp chủ nhân bị hắn sủng ái đến thoải mái. Biết sai rồi còn không đi, về sau nếu như là chủ nhân không ở, chẳng lẽ các ngươi đối mặt zombie chờ chết? Ngươi cũng không hy vọng chính là làm bình hoa a, thực xin lỗi, chủ nhân, ta hiện tại liền đi tìm Mộ Thanh muội muội. Nói, nàng liền cấp bách gấp gáp vội vàng đi xuống lầu. Tô Minh nhìn dưới lầu cảnh tượng, bệnh viện cái này tiểu lâu xung quanh zombie đều đã bị hắn mấy ngày nay thanh lý sạch sẽ rồi, ít nhất hiện tại rất là an toàn, tại xung quanh hoạt động là không có bên người vấn đề. Đất trống phía trên, Mộ Thanh chính đang từ từ dạy bảo một đám nữ nhân như thế nào luyện tập súng ống sử dụng, tục ngữ nói, tay súng thiện xạ đều là viên đạn uy đi ra, mấy ngày nay huấn luyện cũng làm cho các nàng đánh ra hình ra dáng rồi. Có thể nói, Mộ Thanh tuyệt đối là một cái tốt lắm huấn luyện viên, Tô Minh tuy rằng thương pháp cũng không kém, nhưng là dạy học năng lực vốn không có mạnh như vậy rồi, hơn nữa hắn cũng không có cái kia tâm tư cùng thời gian. Đi xuống lâu. Một đám nữ nhân nhìn đến Tô Minh, đều có một chút cung kính quỳ xuống, bởi vì không cung kính cùng thần phục, đều bị giáo huấn qua, Phương Thanh Thanh cái này Tô Minh trung thực chó săn, đã giáo hội cái trụ sở này bên trong khác nữ nhân nên như thế nào nghe lời. Hai cái không có quỳ xuống, một là Tô Thanh Ca, nàng tự nhiên là không cần làm như vậy, Tô Minh cũng không có khả năng làm tỷ tỷ làm như vậy, còn lại một cái chính là Mộ Thanh, nàng là có chút thẹn thùng, cũng không cách nào hô lên chủ nhân cái từ ngữ kia. Phương Thanh Thanh tuy rằng đối với Mộ Thanh hành vi hết sức khó chịu, tại nàng nhìn đến, đối với chủ nhân bất kính liền muốn trừng phạt, nhưng là nề hà Mộ Thanh bị Tô Minh nhâm mệnh vì huấn luyện viên, thân phận cũng không kém, nàng nói qua vài câu. Cũng không có biện pháp trừng phạt nàng, chỉ có thể là có chút tức giận cùng Tô Minh tố cáo vài lần trạng liền không được biết. Tô Minh cũng không vội vàng, cái này Mỹ Thiếu Cảnh Hoa tuy rằng cũng chưa xong toàn bộ thần phục, nhưng là đã bước đầu tiếp nhận rồi cuộc sống như thế. Nàng sớm muộn gì có một ngày, có khả năng trở thành chính mình trong tay chinh chiến tứ phương tốt nhất lợi nhận. Tốt lắm, đứng lên đi, phất phất tay, làm những cái này nữ nhân lên. Tỷ tỷ. Ngươi bây giờ luyện tập thế nào? Tô Minh trực tiếp đi hướng Tô Thanh Ca. Kéo lấy tay nàng nói đến. Tô Thanh Ca sắc mặt cứng đờ, bình thường làm như vậy ngược lại còn không có gì, nàng và đệ đệ thân cận một chút cũng rất bình thường, chính là bị nhiều như vậy nữ nhân nhìn, mặt nàng thanh lãnh đều bảo trì không được. Tâm lý có chút hoảng loạn lên. Phương Thanh Thanh tại nam nhân mặt sau, nhìn một màn này, không biết nhớ ra cái gì đó. Cười có chút đắc ý cùng giảo hoạt, kẻ trong cuộc thì mê, nàng như thế nào còn nhìn không ra đến, Tô Thanh Ca cùng Tô Minh quan hệ không đơn giản. Tỷ tỷ đối với cái này cái đệ đệ cũng là có một tia nói không rõ tình tố, chính là nàng cũng không rõ thôi. Phương Thanh Thanh đang tại thú vị xem xét chủ nhân cùng Mộ tỷ tỷ nói chuyện thời điểm mặt sau truyền đến một đạo ánh mắt phẫn hận. Nguyên lai là cái này tiểu thí hài a, nàng quay đầu lại, nhìn thấp tiểu khả ái loli Triệu Yến Yến. Biểu môi khinh thường. Triệu Yến Yến mấy ngày nay nhưng là bị Phương Thanh Thanh toàn bộ vô cùng thảm, các loại việc bẩn thỉu khổ cực đều giao cho nàng đi làm. Cố tình thân phận của nàng còn không bằng Mộ Thanh, tuy rằng Mộ Thanh có chút chiếu cố, nhưng là Phương Thanh Thanh là cùng Tô Thanh Ca cùng một chỗ quản lý căn cứ, tất nhiên là muốn như thế nào bố trí nàng liền như thế nào bố trí. Triệu Yến Yến không phải là chưa từng phản kháng, bất quá chỉ bằng nàng về điểm này thân thủ. Căn bản không có bất kỳ cái gì dùng, rất đơn giản đã bị trấn áp thôi, mà nếu ly khai căn cứ, nàng liền sinh tồn đều là vấn đề. Chỉ có thể là ôm nổi hận ở chỗ này, đơn giản nói chuyện một chút, Tô Minh quyết định làm Mộ Thanh mang lấy vài cái nữ nhân đi thanh lý bệnh viện zombie đàn, nơi này chính là ngày sau căn cứ, nhất định là phải bảo đảm này an toàn. Về phương diện khác, những cái này độ trung thành cũng đủ cao nữ nhân. Đánh chết zombie cũng có thể cho hắn mang đến tích phân. 80 trở lên độ trung thành, đánh chết zombie đạt được một nửa tích phân, 90 trở lên độ trung thành, có thể đạt được toàn bộ tích phân. Tô Minh phát hiện, thân thể thuộc tính trụ cột càng là tăng lên. Cần phải tích phân cũng càng nhiều, hắn hiện tại thuộc tính trụ cột là thể năng, 52 tốc độ, 48 công kích, 55 này hay là hắn những ngày qua đem bệnh viện zombie dọn dẹp đại bộ phận thành quả, phía trước khả năng cường hóa một điểm thuộc tính cần phải 10 điểm 20 điểm tích phân. Hiện tại liền cần muốn 50 điểm tích phân rồi, nói cách khác mỗi cường hóa một lần liền cần chặn đánh giết 50 cái zombie. Chỉ trông vào hắn chính mình một người, đoán chừng phải một tháng mới có thể đạt tới 3 chiều 100, tiến hóa ra dị năng. Mà có chút phía dưới cùng một chỗ giết zombie, quá trình này liền giảm rất nhiều. Tô Minh hiện tại tố chất thân thể, không sai biệt lắm đã là người bình thường gấp 5 lần nhiều, mà cường đại như vậy tố chất thân thể, sở mang đến chiến lực. Thậm chí muốn xa siêu những cái này, quả thực giống như cùng tiểu siêu nhân giống nhau. Hắn hiện tại tùy tay một quyền bùng nổ lực lượng, đều vượt qua mấy ngàn cân, chẳng sợ không cần vũ khí, cũng không có cái gì zombie là đối thủ của hắn. Bình thường zombie cơ hồ là một đấm một cái, đánh vỡ mười mấy zombie hình thành thi đàn giống như chơi. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, sở mang đến đúng là liên tục không ngừng thể lực, mỗi lần đều đem Phương Thanh Thanh cô gái nhỏ này ép buộc cái quá mức. Lao lực tâm tư cũng mới có thể làm cho Tô Minh bắn một lần, có đôi khi càng nhiều chính là kéo lấy cực không tình nguyện Mộ Thanh cùng một chỗ song phi. Cũng chính là bởi vì tại cùng một chỗ chiến đấu quá, tại thêm phía trên mấy ngày nay nàng dạy bảo. Mới để cho Phương Thanh Thanh đối với cái này nữ nhân không có như vậy đáng ghét. Các ngươi đi thanh lý zombie A, còn muốn có người lưu thủ tại căn cứ bên trong, Tô Thanh ca chủ động yêu cầu lưu lại. Các nàng một đoàn người tổng cộng có 8. Từ Mộ Thanh cùng Phương Thanh Thanh đi đầu, Tô Minh cản phía sau, khác vài cái nữ nhân ở giữa, đều cầm trong tay các loại súng ống vũ khí, mặc lấy áo chống đạn đi trước. Phanh! Bang bang, Mộ Thanh trong tay súng tự động ngọn lửa phục lên đi ra. Tâm tư điểm xạ, đem xung quanh zombie đánh ngã xuống đất phía trên, có thể nhìn ra được đến nha thưởng đáp cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một thương đều chuẩn xác đánh tại zombie trên đầu, cơ hồ là thương thương bể đầu. Mà còn lại này nữ nhân. Tuy rằng trải qua ngắn hạn cường hóa huấn luyện, nhưng là cũng không phải là như thế nào tận như nhân ý, lá gan ngược lại rèn luyện đi ra. Giết zombie cũng không có khả năng chân nhuyễn ói ra, nhưng là thương pháp thì khỏi nói. Cũng may các nàng trong tay chính là súng tự động. Chẳng sợ thương pháp không cho phép, nhưng là tại dưới hỏa lực dày đặc, zombie vẫn là giống như lúa mạch một cái bị cắt đến. Phanh rầm rầm rầm đắc đắc đắc, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đánh chết zombie sở mang đến cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Cũng không có gần gũi đánh nhau sở mang đến phấn khích cảm giác. Có chính là từng con zombie bị bên này âm thanh kinh, rít gào xung phong, sau đó lại tiếp tục ngã xuống đất, tạo thành một mảnh vũng máu. Ai, thật sự là lãng phí a. Mộ Thanh nhìn những cái này nữ nhân ngốc thương pháp, chẳng sợ đã biết Tô Minh đã đem cảnh cục vũ khí cơ hồ toàn bộ dời trống, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí viên đạn a. Khám gấp lâu bên ngoài, đã chất đống thành đôi zombie thi thể. Ít nhất nhìn có mấy trăm cụ. Mà lâu nội zombie là muốn giảm rất nhiều, Mộ Thanh đang tại mang lấy nhân một tầng thanh lý, cần phải bảo đảm nơi này không có một cái zombie. Chủ nhân, ngươi mệt không mệt mỏi a? Phương Thanh Thanh ân cần dính vào nam nhân bên cạnh. Không biết từ chỗ nào lấy ra đến nhất cái khăn lông, cho hắn lau căn bản lại không tồn tại mồ hôi. Mộ Thanh lật cái bạch nhãn, hai cái này nhân đâu phải là đến thanh lý zombie, cảm giác giống như là tại nghỉ phép đến đây giống nhau. Căn bản cũng không có đem zombie phóng tại mắt bên trong. Bất quá Tô Minh thực lực Mộ Thanh cũng là gặp qua, ngày hôm qua thanh lý một khác tòa nhà zombie thời điểm nàng đã từng thấy tận mắt, một thanh dài chui hoành đao, một đao liền chặt đứt ba cái zombie đầu. Cảm giác cùng thiết hành giống nhau đơn giản. Không biết có phải hay không bởi vì như vậy, Mộ Thanh phát hiện nàng lại có như vậy một tia bắt đầu sùng bái đi lên cái này cường đại nam nhân, lãnh khốc bề ngoài, tàn bạo tính cách. Khác hẳn với người bình thường thân thủ. Điều này làm cho từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi thiếu nữ có chút tâm chuyển động. Mộ Thanh từ nhỏ chính là loại bạo lực nữ, trưởng thành cũng thế, cho nên vẫn luôn khinh thường kia một chút nhu nhược tiểu nãi cẩu. Liền kia một chút cùng một chỗ chiến đấu đồng đội, trên cơ bản cũng bị nàng phóng bay qua không ít, dần dà, liền có một chút xem thường bình thường nam nhân. Chính là từ bị Tô Minh bá đạo chinh phục sau đó, nàng chợt bắt đầu có chút tâm chuyển động. Liền phía trước nàng có chút không quen nhìn lạnh lùng phong cách, tại nàng nhìn đến cũng hiểu được có chút khóc, nàng muốn nam nhân từ trước đến nay đều là như thế này, mà không là cái loại này chỉ biết đi theo phía sau cái mông liếm cẩu mà thôi. Nàng cần phải chính là cái loại này cường thế bá đạo, thực lực cường đại chinh phục nàng nam nhân, mà Tô Minh vừa mới chính là như vậy. A. À, đi ra khám gấp đại lâu, một tiếng thét chói tai theo lâu một bên góc tường bên trong truyền đến. Bên cạnh trang sức bụi cây phía dưới, hơi hơi đảo qua, liền nhìn thấy một cái toàn thân nửa thân trần nữ nhân cả người là máu chảy đi ra, phi đầu tác phát, không tính là tuổi trẻ nhưng phong vận vẫn còn khuôn mặt mang lấy không thể ức chế sợ hãi. Trong miệng theo bản năng lung tung kêu la cái gì? Kia tuyết trắng thân thể dính lấy tím đen máu tươi, hai loại hoàn toàn tương phản tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Bất quá cùng nàng được bảo dưỡng đương làn da cùng dáng người tương phản chính là. Cái này nữ thể lực của con người hiển nhiên không tốt lắm, thêm nữa nhận được cực độ kinh hách, vừa chạy hai bước, liền nhất cái té ngã ở trên mặt đất, dãy dụa muốn bò lên đồng thời, đã bị hai cái đuổi theo mà đến zombie đè lại. Tiếp lấy, cùng với nàng từng tiếng kêu rên, thân thể huyết nhục đã bị xé mở, ấm áp nội tạng bị lấy ra, thành hai đầu zombie món ăn ngon. Bệnh viện người sống sót cũng không có thiếu, bất quá hơi chút có năng lực đại bộ phận đều tại vài ngày thoát đi. Dù sao bệnh viện có thể không có gì đồ ăn, trừ phi là từ bên ngoài vận. Mà những cái này còn lại, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, trốn ở đại lâu các xó xỉnh, không dám đi ra ngoài, cũng không dám tìm đồ ăn. Biết bị zombie tới gần, lúc này mới sợ hãi chạy ra đến mà thôi. Như vậy, huyết tinh đến cực điểm tràn diện không để cho Tô Minh tâm sinh ra một tia gợn sóng, chính là xung quanh nữ nhân ghê tởm lui về phía sau mấy bước, giơ thương lên liền chuẩn bị bắn chết. Chính là bị Tô Minh ngăn lại. Hắn bình tĩnh quan sát một chút xung quanh về sau, vốn là yên lặng thân thể liền đột nhiên thoát ra, hô hấp ở giữa liền lặng yên không phát ra hơi thở đến hai đầu đang tại ăn cơm zombie phía sau. Trong tay ánh đao chợt lóe, một đầu zombie đầu đã bị khảm xuống dưới, gáy khang phun ra đại lượng mang lấy tanh hôi màu đen máu. Một đầu khác zombie phát hiện không đúng, trong miệng còn nuốt một đoạn ruột liền đứng lên, một đôi mang lấy sắc bén móng tay hướng về Tô Minh trảo. Lúc này hắn đã thu đao, thân thể hơi hơi một bên làm quá một con khác zombie gãi, khảm đao mũi đao hướng về nó huyệt thái dương liền thống tới, phốc xích một tiếng, bị xuyên thấu đầu zombie lập tức liền sụi xuống trên mặt đất. Mộ Thanh nhìn nam nhân giơ tay chém xuống. Một đao một cái zombie hiên ngang tư thế oai hùng, ánh mắt có chút tỏa sáng, lần thứ nhất cảm giác hắn là như vậy khí phách nghiêng lậu, có một loại bể nghệ thiên hạ hào hùng cùng bá đạo, trái tim mạnh mẽ nhảy lên vài cái, cảm giác thân thể có chút nóng lên. Không hiểu nhớ tới nam nhân tại trên người của nàng tùy ý phóng túng điên cuồng dáng người, không khỏi sắc mặt đỏ một chút, âm thầm cúi đầu, khá tốt lúc này không có người chú ý nàng biểu cảm. A. À, chủ nhân rất đẹp trai a à, rất thích ô ô. Phương Thanh Thanh là không có nhiều như vậy băn khoăn, hưng phấn hô đi ra, thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy đến chủ nhân trên người. Đinh. Mộ Thanh độ trung thành đạt tới 80, chúc mừng ký chủ hoàn thành 5 nữ nhân độ trung thành đạt tới 80 lấy đạt thành tựu cao. Hiện tại mở ra năng lực chia sẻ công năng, lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Tô Minh tò mò quay đầu liền mắt nhìn. Không biết cái này nữ nhân đang suy nghĩ gì, đột nhiên độ trung thành thì đến được 80 rồi, bất quá cũng tốt. Không uổng phí hắn tốn nhiều như vậy tâm tư. Độ trung thành đạt tới 80 trở lên, trên cơ bản sẽ không thấp xuống, trừ phi là gặp được cái gì chuyện trọng đại, ví dụ như Tô Minh đem Mộ Thanh ném tới zombie đàn bên trong loại này. Có thể nói, hắn hiện tại cho dù là muốn cấp Triệu Yến Yến khai nụ, cái này độ trung thành cũng đủ để cho Mộ Thanh không có khả năng ngăn cản. Chỉ biết trợ giúp hắn cùng một chỗ, cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, làm Mộ Thanh mang lấy những người khác đi thanh lý zombie, Tô Minh là tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện nghiên cứu đi lên cái hệ thống này năng lực chia sẻ công năng, căn cứ giới thiệu đã nói. có thể đem hắn hiện hữu năng lực, dựa theo một nửa tích phân truyền thụ cho hắn nữ nhân, nhưng là yêu cầu phải độ trung thành đạt tới 90 trở lên, nếu không không cách nào truyền thụ. Độ trung thành 90 trở lên, hiện tại không phải là có một cái sao. Tô Minh nhìn đang tại sau lưng của hắn ân cần cấp chủ nhân đấm lưng Phương Thanh Thanh. Thanh Thanh, đã tới đến, Tô Minh vẫy vẫy tay. Phương Thanh Thanh hấp ta hấp tập chạy đến Tô Minh trước mặt ngồi xổm xuống đến, chủ nhân, có chuyện gì không? Nàng hai con mắt trát nha trát, tràn ngập cám dỗ nhìn Tô Minh. Hắn đem cái này mê người tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một phen, Phương Thanh Thanh giống như là một cái nghe lời mèo con giống nhau, co rút ở nam nhân trong lòng. Thập phần dính người, không nghe tại trước ngực của hắn cọ tới cọ lui. Muốn có được cùng chủ nhân năng lực giống nhau sao? Tô Minh điểm một chút thiếu nữ trán. Phương Thanh Thanh thân thể cứng ngắc một chút, có chút mê man nhìn Tô Minh, không biết hắn là có ý gì. Chủ nhân thực lực nàng là gặp qua, một đấm thậm chí có thể dễ dàng đánh nát mười mấy cm thủy tinh nê bản, tuyệt đối là không phải của mình lực lượng. Chẳng lẽ nói Tô Minh còn có khả năng đem loại năng lực này ban thưởng cho nàng sao? Phương Thanh Thanh bắt đầu có chút lo được lo mất, nàng không biết chủ nhân này có phải hay không đang thử tham nàng trung thành, cho nên nhất thời không trả lời. Tô Minh nhìn tiểu nữ nô thường thường hiện lên do dự cùng do dự mặt nhỏ. Đại khái là đã biết nàng đang suy nghĩ gì, nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, yên tâm, không cần nhiều nghĩ, ta tin tưởng ngươi trung thành, chính là đơn giản một câu. Phương Thanh Thanh liền có chút nóng máu mênh mông, trong lòng tràn đầy vô hạn cảm động. Hận không thể có thể làm chủ nhân quên mình phục vụ giống nhau, thốt ra, chủ nhân, Thanh Thanh cho dù chết, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội chủ nhân, tốt, Tô Minh gật gật đầu, hắn không phải là tin tưởng Phương Thanh Thanh, mà là tin tưởng hệ thống. Phương Thanh Thanh đạt tới 100 điểm độ trung thành không phải là đắp, tuyệt đối là cái loại này có thể câu nói đầu tiên vì chính mình chết người. Cho nên đem năng lực truyền thụ cho nàng mình cũng thực yên tâm. Nhẹ nhàng hôn phía trên tiểu nữ nô trán, tại Phương Thanh Thanh một trận ngọt ngào cảm giác hôn mê bên trong, nàng đột nhiên cảm giác đầu óc của mình bên trong truyền tiến vào rất nhiều thứ, chính cá nhân đều có một chút chóng mặt. Phức tạp súng ống tri thức. Thuần thục nắm giữ bắn năng lực, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, chính là rất ngắn thời gian bên trong, Phương Thanh Thanh liền hoàn thành súng ống tinh thông kỹ năng tiếp nhận. Mà Tô Minh tiêu phí bất quá là 200 tích phân mà thôi, súng của hắn giới thuần thục tri thức tại hệ thống bên trong cần phải 400 tích phân. Mà truyền cấp Phương Thanh Thanh chỉ cần một nửa, bằng không hắn tích phân còn không quá đủ. Chủ nhân, cảm giác đầu óc bên trong thật nhiều tri thức a. Phương Thanh Thanh lắc lắc đầu nhỏ, ánh mắt bên trong có chút sáng ngời, nàng chớp mắt cũng cảm giác được chính mình dĩ vãng súng ống tri thức là cỡ nào ngốc. Cùng hiện tại hoàn toàn chính là trời đất khác biệt. Hiện tại nếu tại làm nàng sử dụng súng ống, thiện xạ không chút nào khoa trương. Đây là chủ nhân năng lực sao? Thật là lợi hại. Phương Thanh Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhìn Tô Minh ánh mắt bên trong tình yêu quả thực đều phải tràn đầy đi ra. Cảm xúc kích động nàng trực tiếp liền nhào đến, trực tiếp cắn ở Tô Minh, tốt, thế nhưng trở xuống phạm phía trên, lớn mật, Tô Minh bị hôn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại thiếu nữ mông công thượng chụp mấy phía dưới. Ai u ăn đau đớn phía dưới, Phương Thanh Thanh buông lỏng ra miệng, ngập nước mắt nhìn Tô Minh, ghé vào hắn trên người lắc lư mông. Ta nhìn ngươi là ngứa da, quên phía trước dạy dỗ. Tô Minh không chút khách khí bắt được tiểu nữ nô bộ ngực sữa. Phương Thanh Thanh biến sắc, nhớ tới chính mình phía trước cùng Mộ Thanh hai người liên thủ cũng không phải là chủ đối thủ của người, tương phản còn bị hắn ở trên giường giết đại bại mà về. Mỗi lần đều là cầu xin mới kết thúc, thường xuyên tốt mấy giờ hạ không đến giường. Mặc dù có một chút chột dạ, bất quá nàng vẫn là đánh bạo khiêu khích nhân gia muốn chủ nhân đại dương vật. Muốn chủ nhân côn thịt tại nhân gia huyệt dâm bên trong quất cắm, tuy rằng nói vô cùng tao, nhưng là Tô Minh thực dễ dàng liền nghe được nàng trung khí không đủ. Bất quá nếu đều như vậy khiêu khích, chính mình làm sao có khả năng buông tha nàng. Tiểu lẳng lơ. Nhìn chủ nhân dạy thế nào huấn ngươi. Hắc hắc, trực tiếp bắt lấy tiểu nữ nô eo nhỏ, đem nàng ấn tại sofa phía trên, cả người cưỡi đi lên. Xé mở nàng màu trắng nữ hầu áo. A, chủ nhân của ta quần áo, Phương Thanh Thanh một tiếng thét kinh hãi. Không có việc gì, lần sau mang cho ngươi tân. Tô Minh mang lấy cười dâm, đem thiếu nữ nội y đẩy ra, trực tiếp bắt lấy hai cái đại bạch thỏ cắn lên đến. Tham lam liếm lấy. Tuyết trắng mà đầy đặn ngọc nhũ tràn đầy cám dỗ, mang lấy một cổ thấm hương, ngạo nhân bộ ngực sữa mặc dù bị nam nhân bắt lấy thưởng thức, không ngừng biến hóa hình thái, như trước tràn đầy mỹ cảm, quả thực hoàn mỹ. Che nhanh nghiêm chỉnh tinh thần, Tô Minh không ngừng thăm dò Phương Thanh Thanh vú mềm, tinh tế nộn trượt xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay, hai cái phấn nộn quần vú trung hơi hơi đứng thẳng hai cái nụ hoa, bị nam nhân liếm láp đầy máu. Thay đổi lớn thêm không ít. Ô ô. Ô oa. A rất ngứa, ân, mẫn cảm hai vú bị chủ nhân bàn tay to thưởng thức, hai cái đầu vú càng là bị liếm cao thấp lay động, từng đợt kích thích khoái cảm truyền đến, thiếu nữ điên cuồng dâm đãng kêu la. Rất là bình thường một chút tiểu nữ nô hoàng mỹ vú mềm, Tô Minh liền quần của nàng cũng chưa cởi, trực tiếp liền xốc lên thiếu nữ váy ngắn, trang phục nữ bột váy ngắn rất cạn, gần mới đạt tới đầu gối độ cao, thực dễ dàng liền đem nó vén đến thiếu nữ trước ngực. An toàn quần thật là nhân loại thất bại nhất phát minh, Tô Minh lắc lắc đầu. Phương Thanh Thanh phốt cười, chủ nhân, đây là tại bên ngoài a, nhân gia sợ hãi tẩu quan, cho nên mới mặc cái này, nếu chủ nhân yêu thích, Thanh Thanh về sau tại gia bên trong sẽ không mặc quần lót rồi. Làm chủ nhân muốn nhìn liền nhìn, cái này ngược lại có thể, bình thường ra ngoài thời điểm mặc lên phòng tẩu quan, tại căn cứ bên trong chỉ có chính mình một cái nam nhân cũng không sao, dù sao tẩu quan cũng là cho hắn nhìn. Phương Thanh Thanh đỏ mặt, chính mắt nhìn thấy chủ nhân đem an toàn của nàng quần cùng quần lót nhất nhất cởi xuống, sau đó phóng xuất ra hắn cự long, chỉ vào chính mình hạ thân phía trên. Thiếu nữ có chút khẩn trương mở ra miệng nhỏ, tuy rằng sớm đã không phải là lần thứ nhất ăn quá chủ nhân côn thịt rồi. Nhưng là mỗi lần cũng làm cho nàng ăn chật vật không chịu nổi, tựa như ao nhỏ đường bên trong làm sao có thể thả xuống được Tôn Ngộ Không định hải thần châm giống nhau, chẳng sợ Mộ Thanh cái loại này luyện qua. Tính dẻo dai giáo tốt. Thể lực cũng không tệ, làm theo nhịn không được Tô Minh như vậy biến thái. Quy đầu chạm đến thiếu nữ phấn nộn môi mật, lửa nóng xúc cảm làm nàng mẫn cảm run run một chút, Tô Minh hơi chút ma sát vài cái, hai miếng tiểu môi mật đã bị hắn chậm rãi kéo mở. Quy đầu từng chút đẩy ra tiểu huyệt thịt mềm cắm vào. Chặt khít môi mật bị cưỡng ép tách ra, tráng kiện côn thịt kéo mở tiểu huyệt mang đến xé rách làm cho Phương Thanh Thanh có chút bất an vặn vẹo thân thể, mẫn cảm tiểu huyệt làm Tô Minh côn thịt chính là hơi chút đi vào một điểm. Hai bên môi mật liền giống như miệng nhỏ, gắt gao cắn hắn côn thịt. Tê tê dại dại kích thích cảm từ dưới thể truyền đến, làm Tô Minh cảm giác sảng khoái vô cùng, nhất là nhìn Phương Thanh Thanh như vậy một cái tuyệt sắc thiếu nữ, một đường minh tinh. Xấu hổ mang tiếu. Hơi thống khổ nhăn tiểu lông mày nằm tại dưới chính mình thân thể chờ đợi hắn cắm vào, cái loại này cảm giác sảng khoái không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Phương Thanh Thanh vì để tránh cho đau đớn, chủ động đem ngọc hông tách ra. Sau đó kẹp chặt Tô Minh eo, hai tay ôm cổ hắn, Tô Minh tắc là nhân cơ hội mượn thân cúi xuống, ghé vào thiếu nữ thân thể yêu kiều phía trên, hai tay chống tại nàng eo nghiêng, đồng thời gắt gao ôm nàng. Vốn là có chút khó chịu thiếu nữ. Nhận thấy chủ nhân ấm áp mê người khí tức, chủ động giang hai cánh tay ôm chặt hắn, mặt nhỏ dán vào hắn gò má, nhu thuận giống một cái nhỏ nải mèo giống nhau. Tô Minh là mượn dùng như vậy trọng lực, phần eo chậm rãi xuống phía dưới. Côn thịt một chút cắm vào tiểu nữ nô thân thể bên trong, bởi vì lúc trước ma sát nguyên nhân, tiểu huyệt bên trong hơi có một chút ướt át cảm giác, nhưng là Tô Minh vẫn có một chút nửa bước khó đi ý tứ, Phương Thanh Thanh âm đạo thật sự là quá chặt. Cũng may Tô Minh có thể không cần khống chế lực đạo của mình, chính là một mặt mượn dùng trọng lực chậm rãi xuống phía dưới, Phương Thanh Thanh tuy rằng cảm giác thể giống như là bị bổ ra giống nhau, nhưng là mấy lần trước kinh nghiệm vẫn để cho nàng chủ động tách ra hai chân. Làm cho chủ nhân càng thêm dễ dàng cắm đi vào, ân. A, đương nam nhân hơn nửa căn côn thịt toàn bộ đều chen sau khi ra ngoài, Phương Thanh Thanh cuối cùng phát ra một tiếng khóc giống nhau rên rỉ, run rẩy âm thanh trung mang lấy một chút hưng phấn. Giống như đang ăn mừng chủ nhân cắm vào giống nhau. Tùy theo côn thịt tiến vào, thiếu nữ nộn huyệt cũng chậm chậm ẩm ướt, càng nhiều dâm thủy bắt đầu thuận theo tử cung bên trong chậm rãi chảy ra, chảy xuôi tại âm đạo thịt mềm bên trong, Phương Thanh Thanh âm đạo không chỉ có hẹp hòi. Hơn nữa rất là thon dài, có thể đem Tô Minh dài đến 20cm bên trong dương vật ăn đi hơn phân nửa. Mà như là Mộ Thanh cũng rất là không chịu nổi, không có Phương Thanh Thanh như vậy gặp may mắn danh khí. Dương vật cắm đến một nửa liền đến hoa tâm rồi. Mặc dù cắm vào tử cung cũng bất quá mới đến hơn phân nửa, lúc này Tô Minh côn thịt đã thẳng đến thiếu nữ hoa tâm rồi, lại vẫn có ba ngón khoan cây gậy căng bên ngoài. Mà tùy theo chủ nhân động tác, Phương Thanh Thanh trong miệng cũng là phát ra từng tiếng dồn dập kêu rên rên rỉ. Tại thân thể cảm nhận đến dị vật vào cơ thể sau đó, nàng ôm Tô Minh cổ, hai chân càng thêm dùng sức, mà một cặp chân đẹp cũng gắt gao vờn quanh ở bờ eo của hắn. Tô Minh bắt đầu chậm rãi quất vài cái, phát hiện Phương Thanh Thanh không chỉ có không có cảm giác đến thống khổ. Ngược lại mượn hai chân vòng hắn phần eo lực lượng, đem chính mình mông nâng lên một chút, chậm chậm bắt đầu nghênh hợp lên. Tiểu lãng lơ, nhanh như vậy liền không nhịn được. Nhận thấy thiếu nữ chủ động, Tô Minh nhịn không được trêu đùa đến. Ô ô! Chủ nhân, đừng bảo là tốt xấu hổ. Phương Thanh Thanh đỏ mặt hờn dỗi, nàng lớn như vậy minh tinh gọi dậy giường đến, kia quả thực chính là mê người, âm thanh như khóc như tố, thẳng công người tâm ngứa. Tô Minh bắt đầu vùi đầu khổ làm. Nằm ở thiếu nữ trên người liên tục không ngừng hoạt động hạ thân, mà tùy theo côn thịt ra vào, nàng bên trong thân thể dâm thủy cũng bắt đầu tràn ra, không chỉ có đem Tô Minh côn thịt toàn bộ thẩm ướt, cũng không thiếu dâm thủy chảy tới nàng mông. Trên bắp đùi, tiểu nữ nô nghe lời phối hợp làm Tô Minh quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, hắn đem tay phải theo Phương Thanh Thanh thân nghiêng lấy ra, đi đến ngực của nàng, bàn tay to một cái cầm chặt quả cầu thịt, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Coi như tay lái giống nhau điều khiển. Tô Minh chỉ cảm thấy con này vú lớn thượng từng cái xó xỉn xúc cảm đều non mềm có co giãn, một chút cảm giác không ra có bất kỳ cái gì tì vết nào, giống như một đối với đổ chụp đồ sứ trắng bát giống nhau. A. À, chủ nhân, thật thoải mái qua chủ nhân nhẹ chút ân a. A tốt kích thích, muốn bị trảo hỏng, ô ô, thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ dâm đãng kêu la, chậm rãi càng ngày càng thuần thục. Phương Thanh Thanh chân đẹp, khoác lên chủ nhân mông hai bên, đi theo hắn côn thịt đẩy vào, tại không trung không được lay động, đặc biệt nàng chân trái mắt cá chân thượng còn treo một đầu màu đen ren một bên quần lót, giống như hồ điệp bình thường cao thấp bay lượn. Tùy theo Tô Minh không được ra vào, thiếu nữ hai cổ ở giữa càng ngày càng ẩm ướt trượt, giống như đầm nước, liền mang theo bắp đùi của hắn cũng bị nhuộm ướt, mỗi lần quất cắm đều có khả năng phát ra xì xì dâm mỹ tiếng giao hợp âm. Mỗi lần đùi va chạm thiếu nữ mông đít, ẩm ướt trượt trượt cảm giác cũng làm cho Tô Minh có chút sảng khoái, quả thực nộn trượt tới cực điểm, hắn không có dừng chút nào chỉ, bởi vì lúc này, nữ nhân âm đạo chảy ra thủy chính là đối với nam nhân lớn nhất khen ngợi. Điều này làm cho nam nhân trong lòng đại nam tử chủ nghĩa được đến lớn nhất thỏa mãn. Tô Minh đưa tay sờ một cái Phương Thanh Thanh bụng, phát hiện chỗ đó cũng là dâm thủy tràn ra, dính nóng dâm dịch trải rộng bên trên, đem nàng tinh mịn lông mu cuộn mình nhuộm ướt. Làm cho một mảnh hỗn độn. Phương Thanh Thanh lông mu xem như tương đối rất thưa thớt, tương đối phù hợp nàng bình thường tính cách, thanh thuần diễm lệ, thân thể của nàng cũng thập phần mẫn cảm. Mỗi lần ân ái thời điểm cũng có thể làm cho Tô Minh cảm thấy kích thích. Khóe miệng hiện lên một tia cười dâm, hắn giơ tay lên liền vặn một cái thiếu nữ vú, đưa tay thượng dâm thủy chà lau tại phía trên, nhỏ giọng nói một tiếng, tiểu lãng lơ. Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ liền quay động mấy phía dưới thân thể, trong miệng càng là phát ra một tiếng ngây thơ, hừ, một tiếng. Như là tại đồng ý hắn nói giống nhau. Chủ nhân nói nhân gia là tiểu lãng lơ, nhân gia chính là tiểu lãng lơ. Dành riêng ở chủ nhân một người lãng lơ lãng hóa ân. A, à, Phương Thanh Thanh sắc mặt ửng hồng vô cùng, trong thường ngày mặt thanh thuần gương mặt xinh đẹp phía trên mị thái mười phần. Nàng rõ ràng nhất thuộc về cái loại này nội mị, cho dù là ân ái thời điểm cũng là ngượng ngùng vô cùng, chính là một khi bị kích đi lên dục vọng, liền sẽ biến thành tiểu mẫu cẩu cùng tình nô giống nhau dâm đảng. Tô Minh một bên quất cắm. Nhất vừa thưởng thức chính mình tiểu tình nô bộ kia mị thái mười phần gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy Phương Thanh Thanh đang tại cắn nhẹ môi hồng, thêu mi nhẹ nhăn, trong mắt ngập nước nhìn Tô Minh, tràn đầy tình yêu, gương mặt xinh đẹp tùy theo nam nhân quất cắm không ngừng biến hóa. Trên mặt ký gặp nạn lấy thừa đại dương vật khó nhịn, lại có thỏa mãn cùng mong chờ. Tô Minh liên tiếp không ngừng tiến công làm thiếu nữ có chút không đỡ được, thân thể tùy theo sofa bị đờ tờ lung la lung lay, tiếng rên rỉ cũng theo đó càng lúc càng lớn. Thậm chí liền phụ cận đại lâu bên trong đều có thể nghe được. A. À, thật thoải mái tiểu huyệt thật thoải mái a. À. Muốn bị chủ nhân dương vật đờ tờ mặt a. A a a chủ nhân dương vật thật lớn, thật là lợi hại, tiểu mẫu cẩu muốn chịu không nổi a ô ân. A a chủ nhân, cốt chủ nhân, không xa một cái nhà đại lâu bên trong, Mộ Thanh lau mồ hôi, nàng đã mang lấy nhân đem nhà này lâu bên trong zombie đều thanh lý xong rồi, hiện tại chỉ còn lại bệnh viện quảng trường phía trên zombie rồi. Đang chuẩn bị đi vòng đi qua thanh lý. Lúc này, phụ cận đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc âm thanh, có chút loáng thoáng, a. Chủ nhân, nhẹ chút, Mộ Thanh sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên hồng giống hầu tử mông giống nhau. Cái này âm thanh nàng rất quen thuộc a, rõ ràng chính là Phương Thanh Thanh âm thanh, hơn nữa còn là bình thường ở trên giường ân ái tiếng kêu dâm giảng âm, nàng đã nghe qua nhiều lần loại này dâm mỹ âm thanh. Mộ Thanh đã có nhiều lần bị Tô Minh kéo lấy cùng Phương Thanh Thanh cùng một chỗ bị hắn bãi ở trên giường song phi. Mỗi lần đều là bị đờ tờ chết đi sống lại sau đó kêu khóc cầu xin, bây giờ nghe loại này âm thanh, nàng như thế nào còn có khả năng không rõ này là đang làm gì. Ban ngày ban mặt, vẫn là tại rõ như ban ngày phía dưới. Mộ Thanh mặt đỏ bừng, nàng đã đối với Tô Minh không có bao nhiêu phản cảm rồi, chính là tại loại này công chúng trường hợp ân ái, vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng. Có đi hay là không? Mộ Thanh rối rắm nửa ngày, muốn thông qua bệnh viện cửa trước. Nhất định phải trải qua Tô Minh chỗ đó, chính là nàng hiện tại lại ngượng ngùng đi quấy rầy hai người tình yêu hoạt động. Nhìn trước mắt một màn này kịch liệt tình yêu, mười mấy cái nữ nhân đứng ở phía sau, thậm chí có thể đủ thấy rõ ràng Tô Minh dương vật là như thế nào một cái theo thiếu nữ tiểu huyệt bên trong cắm vào rút ra. Tráng kiện đen thui dương vật kéo mở phấn nộn tiểu huyệt, liền mang theo bên trong môi mật thịt mềm bị quay, dâm thủy tùy theo động tác văng khắp nơi ra, quả thực kích thích người đầu váng mắt hoa. Mộ Thanh cũng là lần thứ nhất cẩn thận quan sát loại này cảnh tượng. Bình thường nàng đều là bị Tô Minh một phen đờ tờ, chỉ lo quật khởi mông, bị đại côn thịt oanh tạc đến cao trào, sao có thể đi cẩn thận quan sát nàng là như thế nào bị đờ tờ. Vài cái nữ nhân nhìn một màn này, chỉ cảm thấy chân đều nhanh muốn mềm nhũn. A. Chủ nhân dương vật thật là lớn a. Đúng vậy, nhìn quả thực quá dọa người rồi, cùng ta da kia miệng so sánh với, quả thực giống như là chuối đối với cây tăm, một cái thiếu phụ liếm môi nói đến. Chính là, chủ nhân như vậy dương vật. Nếu có thể cắm vào, còn không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Đứa nhỏ phóng đãng ngươi liền đừng suy nghĩ, chúng ta như vậy tư sắc thế nào có tư cách hầu hạ chủ nhân, nếu chỗ nữ chủ nhân khả năng còn có hứng thú, ta nếu có thể nếm thử chủ nhân đại dương vật cũng đáng giá. Mộ Thanh nghe sau lưng vài cái nữ nhân hổ lang chi từ, thiếu chút nữa không một đầu mới ngã xuống đất phía trên, đối với nàng tới nói này vẫn là quá bất ngờ, xấu hổ thẹn nhịn không được muốn tìm một cái lỗ chui đi xuống. Thôi đi. Cũng chỉ có chơi nữ nhân điểm ấy khả năng. Triệu Yến Yến nhìn một màn này, biểu hiện mặt đỏ tai hồng, tiếp lấy có chút khinh thường nói đến, chính là hai cái đôi mắt nhỏ lại nhìn không được tò mò nhìn chằm chằm Tô Minh cùng Phương Thanh Thanh giao hợp hạ thân nhìn tới nhìn lui. Mộ Thanh không có chú ý khẩu thị tâm phi Triệu Yến Yến, chính là nhìn Tô Minh không ngừng quất cắm động tác, lúng túng khó xử không biết như thế nào cho phải, rời đi cũng không phải là, không ly khai cũng không phải là, chỉ có thể là ngẩn tại chỗ. Lúng túng khó xử nhìn Tô Minh sử dụng từ phía sau tiến vào thức đem Phương Thanh Thanh đưa lên cao trào, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắn tại bên trong. Tô Minh chậm rãi đem dương vật theo thiếu nữ tiểu huyệt bên trong từng chút rút ra. Phát ra ba một tiếng vang nhỏ, tiểu huyệt bên trong bạch tinh liền thuận theo miệng âm đạo chậm rãi chảy ra, một đám nữ nhân nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm, Triệu Yến Yến trực tiếp liền chịu không được như vậy dâm mỹ hình ảnh rồi, quay đầu đi, xấu hổ trực tiếp nói không ra lời. Mộ Thanh cảm giác yết hầu hơi khô chát, miếng môi, cũng không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Tô Minh ngược lại một bộ tùy tiện không sao cả bộ dạng, xoay người đến. Dưới hông đại côn thịt còn thuận theo hắn động tác nhảy lên hai cái, lỗ mãng đến vài dọc tinh dịch. Tốt, thật lớn a. Vài cái nữ nhân đều có chút nhịn không được kinh hô. Loại này chính diện trực quan cảm nhận mới là mãnh liệt nhất, tựa như nhất cây trường thương giống nhau tráng kiện uy vũ. A. Tô Minh hướng Mộ Thanh vẫy vẫy tay, trên mặt nụ cười có chút nghiền ngẫm. Nhìn nam nhân kia còn treo tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt. Mộ Thanh tự nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì, bởi vì Tô Minh mỗi lần phóng ra xong, đều yêu thích làm nữ nhân dùng miệng nhỏ thay hắn dọn dẹp một chút dương vật. Mộ Thanh có chút ý động, muốn là dựa theo phía trước, nàng nhất định là sẽ không làm chuyện như vậy tình. Nhưng là độ trung thành đạt được đến 80 trở lên, khiến cho nàng bắt đầu có chút do dự, nếu không là bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa Triệu Yến Yến còn ở lại chỗ này, chỉ sợ nàng đã sớm đi lên quỳ xuống ăn dương vật. Chính là nàng loại này kiên nghị kiên cường tính cách, chẳng sợ thần phục với Tô Minh rồi, muốn chuyển biến tính cách, cũng không có khả năng quá nhanh. Sừng sờ làm gì? Còn không cấp chủ nhân ăn dương vật. Tô Minh biểu cảm có chút không nhịn được. Ngữ khí cũng mang lên mệnh lệnh ý tứ. Mộ huấn luyện viên, ngài nếu không muốn đi, chúng ta vài cái có thể đi qua a, chính là liền đúng vậy a, chủ nhân đại côn thịt nhìn liền động lòng. Một cái thiếu phụ có chút mắt thèm nói đến. Các nàng cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người, tự nhiên biết cái này căn cứ là do ai nói, tại tận thế hoàn cảnh này bên trong, muốn cuộc sống rất tốt, dĩ nhiên là nghĩ trên mạng bò, cái này căn cứ bên trong chỉ có Tô Minh một cái nam nhân. Vẫn là địa vị tối cao, tự nhiên biết nên làm thế nào. Trước không nói địa vị cao thấp, chính là mỗi ngày cung ứng đồ ăn, Mộ Thanh còn có Phương Thanh Thanh, cùng với Tô Thanh Ca, nếu so với những cái này bình thường nữ nhân rất tốt. Hơn nữa cũng không cần đi làm kia một chút việc tốn thể lực, cho nên bọn họ muốn leo đến Tô Minh giường phía trên cũng đã rất bình thường, chẳng sợ chính là hơi chút hầu hạ một chút, Tô Minh tâm tình thư thái, tùy tiện cũng có thể làm cho các nàng không cần khổ cực như vậy. Mộ Thanh nghe được vài cái nữ nhân thảo luận, mặt đỏ bừng vô cùng, nhất là Tô Minh mệnh lệnh ngữ khí, càng làm cho nội tâm của nàng có chút hoảng loạn, chính là hơi chút do dự một chút, nàng liền từ bỏ nội tâm rụt rè cùng xấu hổ. Có chút hai chân như nhũn ra đi đến trước mặt nam nhân. Ai? Nhìn thấy Mộ Thanh động tác, vài cái nữ nhân đều có chút thất vọng. Bình thường các nàng không có hầu hạ Tô Minh tư cách, cũng không dám tùy tiện bò lên giường của hắn. Hiện tại thật vất vả có cái cơ hội, nhưng là lại không có biện pháp nắm giữ ở, tự nhiên là có một chút không cam lòng, chính là cũng không dám nói gì, Mộ Thanh địa vị rõ ràng so với mấy người các nàng cao khá hơn rồi. Các nàng làm sao dám trở xuống phạm thượng? Chủ nhân, Mộ Thanh cẩn thận quỳ gối tại Tô Minh trước mặt, anh khí gương mặt xinh đẹp nín nửa ngày, thật vất vả mới nói ra. Tô Minh cười, nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là Mộ Thanh lần thứ nhất chủ động xưng hô hắn làm chủ nhân a. Bài trừ phía trước ở trên giường kêu cái kia một chút không tính là, bất quá nhìn mỹ nữ xinh đẹp như vậy cảnh hoa quỳ trên đất kêu chủ nhân, thật đúng là tràn đầy rất lớn chinh phục cảm a. Mộ Thanh cảm giác chính mình khuôn mặt giống như là sắp đốt ra lửa đến giống nhau. Cứng ngắc thấp phía dưới đầu, nàng cũng không biết làm sao, nhìn đến Tô Minh ánh mắt, liền ma xui quỷ khiến kêu một câu chủ nhân, nói xong câu đó. Nàng đều có một chút lúng túng khó xử cùng thẹn thùng không dám nhìn Tô Minh rồi. Trái tim nhảy rất nhanh. Chậm rãi cúi đầu, nhìn nam nhân tráng kiện côn thịt, phía trên hương vị cũng rất quen thuộc. Mộ Thanh đã không phải là lần thứ nhất ăn Tô Minh dương vật rồi, nhưng là tại loại này rõ như ban ngày phía dưới, ngay trước mười mấy cái nữ nhân mặt ăn. Thật đúng là xấu hổ thẹn nàng sắp ngất đi thôi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Mộ Thanh chỉ lo đắc dụng tay nhỏ bắt lấy nam nhân dương vật. Sau đó mở ra miệng nhỏ ngậm khấy lấy, bản năng há to mồm, tác dụng đến các loại tiểu kỹ xảo. Cố gắng liếm lấy thân gậy. Ngươi mặc cảnh phục bộ dạng rất xinh đẹp, lần sau nhớ rõ mặt lên nhìn. Nhìn nữ hoa khôi cảnh sát đầu tại chân của hắn ở giữa từ trên xuống dưới, Tô Minh vuốt ve mái tóc của nàng, tâm lý còn tại nghĩ nàng bên ngoài mặc lên cảnh phục. Bên trong xuyên tình thú đồng phục là dạng gì? Ô. Mộ Thanh miệng nhỏ bị đại côn thịt chống đỡ tràn đầy, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, theo bên trong yết hầu phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Cảm giác được nam nhân bàn tay to tại da đầu phía trên sờ soạn. Nhẹ nhàng xúc cảm làm nàng cảm thấy rất là thoải mái, cái loại này khẩn trương kích thích cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều, bang bang thẳng nhảy tâm bẩn cũng bình yên tĩnh xuống, khá tốt cũng may, vốn là loại này ngay trước chúng nữ mặt cấp nam nhân ăn dương vật sự tình liền vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nếu như bị Tô Minh tại trêu đùa vài câu, phỏng chừng nàng được xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Triệu Yến Yến quay đầu đã chờ đợi nửa ngày, đợi Tô Minh mặc xong quần áo, kết quả mặt sau cư nhiên vô dụng động tĩnh, nàng thập phần tò mò. Cũng không dám quay đầu, chính là nghe được có chút sột sột soạt soạt mút thỏa thích liếm láp âm thanh. Ngươi mặc xong quần áo không có a? Triệu Yến Yến có chút lúng túng khó xử hỏi một câu. Chúng nữ nhìn quay lưng lại, có chút đứng thẳng bất an. Không yên vô cùng loli thiếu nữ, không khỏi trong lòng cười trộm, phỏng chừng cái tiểu nha đầu này còn có khả năng cho rằng chủ nhân đã mặc xong quần áo rồi, cũng là không nghĩ tới hắn còn đang hưởng thụ Mộ Thanh bú liếm đâu. Triệu Yến Yến thanh âm không nhỏ. Không riêng gì bên cạnh chúng nữ nghe được, liền không xa Tô Minh cùng Mộ Thanh cũng đồng dạng nghe được, Mộ Thanh trong miệng ngậm chủ nhân côn thịt, thân thể cứng ngắc một chút, lúng túng khó xử đem đầu mai sâu hơn, tựa như bịt tay trộn chuông đà điểu giống nhau. Nàng xấu hổ thẹn cho làm Triệu Yến Yến nhìn đến chính mình hạ lưu dâm đãng tư thái, nhưng là lại không dám buông ra trong miệng dương vật, nếu ăn được một nửa dừng lại, phỏng chừng chủ nhân còn không biết có biện pháp nào trừng phạt nàng. Cho nên Mộ Thanh chỉ có thể như là một cái gặp được nguy hiểm đà điểu giống nhau, đem đầu chôn thật sâu đến Tô Minh hai chân ở giữa, mông thật cao nhếch lên, lừa mình dối người giống nhau hy vọng Triệu Yến Yến không sẽ thấy nàng. Tô Minh nhìn đến Mộ Thanh bức này bộ dạng, quả thực nhạc khai hoa, không nghĩ tới cái này nhìn anh khí ngạo nhân nữ hoa khôi cảnh sát còn có một mặt đáng yêu như vậy, mang lấy tà ác nụ cười, hắn làm nhất thủ thế. Chúng nữ nhìn thấy, đều mang lấy minh bạch biểu cảm gật gật đầu, có một chút trò đùa dai bộ dạng, tốt lắm, đã mặc xong, có thể, xoay người đến đây đi, các nàng cười hì hì hướng về Triệu Yến Yến nói đến. Triệu Yến Yến trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Mặc dù không có nhận thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là không hiểu cảm thấy có chút kỳ quái, chính là lại không thể tưởng được cái gì nguyên nhân, chỉ có thể là chậm rãi quay đầu đến đối mặt Tô Minh. A, à, loli thiếu nữ một tiếng thét chói tai. Mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, chỉ lấy phía trước cảnh tượng, trợn mắt há hốc mồm, cầm thiếu chút nữa đều kinh điệu. Chỉ thấy nàng trong thường ngày mặt thập phần sùng bái Mộ Thanh tỷ tỷ, cái kia sắc mặt không chút thay đổi, kiên nghị kiên cường. Anh khí dọa người tuyệt sắc thiếu nữ, giang thành thị xinh đẹp nhất cảnh hoa, cư nhiên giống nhất dâm phụ giống nhau, rõ như ban ngày phía dưới quỳ gối tại nam nhân trước mặt ăn hắn dương vật, còn đem trán chôn ở nam nhân giữa hai chân. Miệng nhỏ mút hút chật chật có tiếng. Khi nhếch lên đến mông lớn, mặc dù có quần che trắng, Triệu Yến Yến cũng như trước có thể xem tới được kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ hoàn mỹ đường cong, tốt, thật lớn mông, nàng không khỏi tại trong lòng xấu hổ. Chỉ sợ người bình thường cũng không nghĩ đến Mộ Thanh tỷ tỷ lại có như vậy một đôi hoàn mỹ mông cong, chẳng lẽ đây là thường xuyên huấn luyện nguyên nhân, Triệu Yến Yến không khỏi thăng lên một chút hâm mộ. Không đúng không đúng, ta đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Yến Yến làm ánh mắt của mình theo Mộ Thanh mông lớn thượng di dời, nhìn nam nhân trên mặt cười đắc ý dung, còn có nữ nhân từ trên xuống dưới không ngừng lay động trán, chỉ cảm thấy Mộ Thanh tại chính mình trong lòng hình tượng sụp đổ. Phía trước cho dù là Mộ Thanh bị nam nhân bắt buộc cướp đi trinh tiết, Triệu Yến Yến vẫn là hết sức sùng bái nàng, thậm chí còn có một chút xấu hổ thẹn cùng tự trách, tại nàng nhìn đến đây đều là Mộ Thanh tỷ tỷ vì cứu nàng mới lấy thân tự hổ. Ngay tại lúc Triệu Yến Yến xoa tay, nghĩ như thế nào mới có thể mang lấy Mộ Thanh theo Tô Minh này tên đại bại hoại ma chưởng phía dưới chạy trốn thời điểm mới phát hiện chính mình sùng bái tỷ tỷ, sớm đã cam tâm tình nguyện luân hãm tại nam nhân đại côn thịt phía dưới. Thậm chí còn lắc lư mông cong, có vẻ hạ lưu dâm đãng vô cùng.